Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191. Duẫn Lão nói, ngươi tính cái gì vậy? Canh 2, Duẫn Mục Thanh muốn không chỉ có là A Duệ có thể bình an phú quý. Còn muốn cho hắn giống cái nam nhân thông thường, có đảm đương còn sống. Hắn là hoàng tử không giả, mặc dù là quả y đến vươn tay cơm đến há mồm cuộc sống. Kia cũng không gì đáng trách, nhưng là, điều kiện tiên quyết là, cấp cho hắn ứng có người sinh giá trị. A Duệ là hoàng tử, thiên phú dị bẩm, trí tuệ dị thường, nhân sinh của hắn không nên như thế. Mặc kệ quân phượng nghi đối A Duệ tồn tại cảm thấy như thế nào trơ trẽn. Hắn đều không phải hẳn là đem điều này sai lầm quy kết tại đây cái vô tội đứa nhỏ trên người. Quân Ngự Yên gặp Duẫn Mục Thanh như thế, liền có chút nóng nảy, luống cuống tay chân đi ngăn đón Duẫn Mục Thanh. Nhưng là, đã là chậm quá, Duẫn Mục Thanh bất quá vài cái, liền đem kia kim bạch thánh chỉ tê thành mảnh nhỏ. Quân Ngự Yên thường, cũng bất quá đoạt vài miếng mảnh nhỏ. Quân Ngự Yên xem phiêu phù ở mặt nước phiến phiến mảnh nhỏ. Nàng nội tâm cơ hồ sụp đổ, hốc mắt đều đỏ, xem trong tay còn sót lại kia phiến mảnh nhỏ. Nàng mang trước kỳ phân trách cứ thái độ, mở miệng nói, A Thanh, làm sao ngươi có thể tê nó? A Duệ là ngươi thân hoàng đệ, làm sao có thể bị hủy của hắn bảo mệnh phù? Phụ hoàng trong lòng không có A Duệ, thậm chí vài lần đều phải đòi đem A Duệ xử tử, nàng trong lòng run sợ bao nhiêu năm, rốt cục có phần này ý chỉ, có này thánh chỉ, không thể nghi ngờ, chính là có miễn tử kim bài, A Duệ tự nhiên hội bình an cả đời. Nhưng là, hiện tại, Duẫn Mục Thanh vậy mà đem thật vất vả mới chiếm được thậm chí làm hỏng. Quân Ngự Yên trong lòng như thế nào không đau, như thế nào trách cứ. Duẫn Mục Thanh nghe này, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, quân Phượng Nghi không hiểu, quân Ngự Yên cũng không hiểu, nàng mang trước kỳ phân vô lực, mặt trầm xuống sắc mở miệng, Ngự Yên, ta biết ngươi là thật tâm yêu thương A Duệ, ở trong lòng ngươi, lấy hắn cho rằng thân đệ đệ đối đãi, cũng một lòng vì hắn hảo, nhưng là, ngươi cho là, cấp A Duệ áo cơm không lo cuộc sống, đó là đối của hắn nhân từ. Các ngươi có nghĩ tới hay không? A Duệ chân chính thích là cái gì? Nếu là thật sự chính là bàn đần độn quá cả đời. Kia tội gì đến này trong cuộc sống đi nhất tao? Hắn không là các ngươi dưỡng tại bên người A Miêu A Cẩu. Hắn là nhân, có bản thân tư tưởng. Hắn hẳn là giống cái người bình thường thông thường thể nghiệm trong cuộc sống toan điềm khổ lạt. Đó là đau khổ suy sụp. Hắn cũng nên giống cá nhân thông thường thể nghiệm nhất tao. Chỉ có như vậy, ở hắn sau trăm tuổi, mới không có tiếc nuối. Chẳng lẽ, ngươi thật sự liền tính toán làm cho hắn sạch sẽ ngây thơ không biết đến? Còn muốn cho hắn sạch sẽ ngây thơ không biết đi? Nếu là như thế, ta đây hiện tại phải đi giết hắn sạch sẽ. Quân Ngự Yên nghe này, phảng phất bị cái gì đả kích, sắc mặt bá một tiếng biến trống rỗng. Quân Ngự Yên đỏ mắt vành mắt, cười nhạo một tiếng, mang trước kỳ phân suy sụp khí. Ngươi nói, ta làm sao không biết, nhưng là, việc đã đến nước này, cũng vãn hồi không xong cái gì. Không phải sao, chẳng lẽ, ngươi còn tính toán hắn tiếp tục đảm nhiệm thái tử vị. Sau đó danh chính ngôn thuận kế thừa phụ hoàng vị trí. Như vậy A Duệ, như thế nào đảm đương đại nhậm? Đó là quân gia giang sơn, là thiên hạ dân chúng, không là cái gì vui đùa, ngươi muốn hắn nhất một đứa trẻ, như thế nào đi gánh vác như vậy trọng trách nhiệm, vẫn là nói, ngươi tính toán làm cho hắn trở thành tội nhân thiên cổ. Nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không tin A Duệ, 5 năm, cho ta 5 năm thời gian, ta tin tưởng, lấy A Duệ trí tuệ, 5 năm học hội thường nhân cần hoa 10 năm công khóa. Không là việc khó, A Duệ bây giờ còn không đến 16 tuổi, của hắn ngày còn dài, ngươi là của hắn A Tỷ, làm sao lại không nghĩ tới, tin tưởng hắn. Quân Ngự Yên không có cảm xúc là giả, nghe xong Duẫn Mục Thanh lời nói, nàng vừa mới còn bởi vì kia kim bạch thánh chỉ bị hủy mà sốt ruột. hiện thời, lại vô nửa phần khổ sở. Chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy, nàng là đi vào đã chết ngõ cụt, một lòng chỉ nghĩ đến, A Duệ có thể cả đời bình an là tốt rồi. Lại chưa hề nghĩ tới, là một người nam nhân, hắn muốn là cái gì? Trước kia, nàng không có năng lực, vô pháp cùng phụ hoàng chống lại, nhưng là hiện thời, có Duẫn Mộc Thanh, phụ hoàng như thế yêu thương nàng, lời của nàng, phụ hoàng tổng nên muốn nghe, như thế, nàng lại thế nào chỉ nghĩ đến A Duệ có thể bình an là tốt rồi. Muốn, hẳn là càng đa tài là, trừ bỏ của hắn bình an, còn có của hắn tiền đồ. Quân Ngự Yên lau một chút khóe mắt nước mắt, rất có nín khóc mà cười chi thế, tiến lên kéo Duẫn Mộc Thanh thủ, mở miệng nói, trước kia, biết được phụ hoàng ở ngoài có một đứa nhỏ, trong lòng ta là thật không yên, ngươi có biết, ta chỉ là một cái dưỡng nữ, tuy rằng phụ hoàng cho ta tôn quý thân phận, nhưng là ta cũng minh bạch bản thân có mấy cân mấy lượng trọng, cũng không dám ngỗ nghịch phụ hoàng quyết định, cho nên, ta có thể làm, không nhiều lắm, có thể che chở hắn bình an một đời, đã xa cầu, lại như thế nào giống ngươi như vậy, toàn diện lo lắng, không chỉ có muốn hắn bình an phú quý, còn muốn hắn quân lâm thiên hạ, này đó, ta là tưởng cũng không dám nghĩ tới. Quân Ngự Yên nói thật bằng phẳng, cũng không nửa phần ghen tị chi tâm, như thế nhường Duẫn Mộc Thanh lại cao nhìn vài phần, không thể không nói. Quân Phượng Nghi đem Quân Ngự Yên giáo rất khá, lúc này, lại nghe Quân Ngự Yên mang trước kỳ phân tự phúng chi ý ra tiếng. Người khả năng không biết, phụ hoàng mấy năm nay, quá cũng không tốt, trừ bỏ dùng nặng nề chính vụ ma túy bản thân, hắn chưa bao giờ về phía sau cung, trừ bỏ xử lý chính vụ, hắn duy nhất làm việc, chính là xem mẫu hậu bức họa ngẩn người, có khi, xem kia bức họa. Nhất đại đó là cả một ngày, xem phụ hoàng như vậy, trong lòng ta cũng không chịu nổi, chờ mong phụ hoàng có thể tìm được bản thân huyết mạch đồng thời. Lại có tư tâm ni ta sợ hãi hắn tìm được bản thân tự mình cốt nhục sau sẽ càng thêm chán ghét a. Duệ, cũng sợ hãi phụ hoàng tự mình cốt nhục không thích ta cùng A Duệ. Cho nên luôn luôn gạt hắn, ta nghĩ, chờ ta tìm được phụ hoàng đứa nhỏ sau. Nếu là người kia là tốt ở chung, lại nói cho phụ hoàng, nếu là không tốt ở chung, nói tới đây, Quân Ngự Yên dừng một chút, lập tức nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói, ta hiện tại phát hiện, trước kia lo lắng toàn vô tất yếu, là ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, người tốt lắm, ngực mang bằng phẳng, thiện lương nhân ái, không có bôi nhọ phụ hoàng thân phận, lấy ngươi. Cũng đương đắc khởi con vợ cả công chúa vị trí này, Duẫn Mộc Thanh nghe này. Vậy vẫy tay, không giấu vết rút ra chính mình tay, cười khẽ một tiếng, con vợ cả công chúa, ta lại cái gì đều không quan tâm, ngươi hôm nay đến, là tới cho ngươi phụ hoàng làm thuyết khách sao? Nếu là ta nói là, ngươi có phải hay không cho ta một cái mặt mũi, hoặc là, cho ta một cái lập công cơ hội. Phụ hoàng có đôi khi quả thật là bá đạo một điểm. Nhưng là hắn cơ khổ nhiều năm như vậy, cũng coi như bị trừng phạt. Dù sao tuổi lớn như vậy, thân mình cũng kinh không dậy nổi hành hạ như thế. Ngày ấy bị ngươi bức rơi hồ sen, khả bị không ít đắc tội. Tuy rằng không có biểu lộ, ngầm lại uống lên không ít khu hàn chén thuốc. Chúng ta làm nữ nhân, chờ mong, không phải là cha mẹ có thể thân mình khỏe mạnh. Trường mệnh trăm tuổi sao? Tuyệt đối không nên chờ, ngươi không cần nói. Duẫn Mộc Thanh cái mũi có chút chua xót, không nghĩ lại nghe Quân Ngự Yên kế tiếp hội nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử dục dưỡng mà thân không đợi. Đạo lý này nàng biết, nhưng là, còn có nhiều lắm bí ẩn. Nàng không giải được, mẫu thân tử, nguyên chủ tử, tựa như một ngọn núi thông thường áp ở trong lòng nàng. Căn bản không chấp nhận được nàng buông, dựa vào cái gì các nàng đã chết, nàng liền ngồi mắt ăn bát vàng. Lúc này, hiên viên ngoài điện lễ tiên hưu một tiếng trừ trên mặt đất. Phát ra đùng một tiếng nổ, nhất thời trong điện ăn uống linh đình thanh âm nhỏ đi xuống. Ngược lại biến dị thường nghiêm túc, là ngoại sử đến, vừa vạn, Duẫn Mộc Thanh cũng không tưởng tiếp tục đề tài này. Khiên quân Ngự Yên Thủ, nói, vào đi thôi, lại ở trong này chậm trễ. Liền thất lễ sổ quân Ngự Yên nhìn thoáng qua cách đó không xa Hiên Viên Điện. Theo trong tay áo xuất ra một cái hầu bao, kéo Duẫn Mục Thanh Thủ, mở miệng nói, A Thanh, giúp tỷ tỷ một cái vội được không được. Duẫn Mục Thanh một chút, xem quân Ngự Yên đưa qua hầu bao, tốt nhất tuyết rèn gấm mặt trên thêu phượng mặc mẫu đơn đồ án. Rất là tinh xảo xinh đẹp, đây là, đem điều này đưa cho Duẫn gia nhị công tử. Đã nói, quân Ngự Yên nói xong, mang trước kỳ phân thẹn thùng cúi đầu, lập tức đỏ mặt nói. Đã nói, giờ dần canh ba, ta ở Ngự Hoa Viên sau Hiên Vân Các chờ hắn, nói xong. Tựa hồ rất là thẹn thùng, bỏ lại Duẫn Mục Thanh bước đi. Duẫn Mục Thanh còn bị vây máy rời trạng thái, xem trên tay hầu bao, khóe miệng vừa kéo. Ngự Yên khi nào thì cùng nhị ca cái kia hồ ly thông thường nam nhân ám sinh tình cảm. Hồi tưởng khởi lần trước ở Hoàng Cung, nàng cùng quân Ngự Yên trận đấu chủ nghệ, quân Ngự Yên tuyển nhị ca dùng nàng làm kia cầu đều ăn không vô đi gì đó. Xem ra thật đúng là có nguyên nhân nha. Duẫn Mục Thanh đánh một cái dùng mình, đã hai người quan hệ không phải là ít, thế nào Ngự Yên còn muốn nàng truyền đạt, này hầu bao. Chính nàng cấp không là rất tốt, nhưng là nhìn đến quân Ngự Yên vội vàng biến mất bóng lưng. Nàng nghĩ nghĩ, có thể là thẹn thùng đi. Quân Ngự Yên dù sao cũng là cái 20 tuổi cô nương. Mặc dù ở nơi này 20 tuổi không gả, tính gái lỡ thì, nhưng là ở kiếp trước, nàng cũng bất quá là một cái 20 tuổi tiểu hài tử. Da mặt mỏng thật bình thường, Diên ca muốn chiếu cố Cửu Nguyệt. Yến Phi tính tình lại không thích hợp đến Hoàng Cung, vì vậy Duẫn Mục Thanh bên người không có mang nha hoàn. Chỉ có một Mộ Khiêm tùy thân chờ đợi, nhưng là Mộ Khiêm đi theo Khuynh Hằng ở cùng Tiêu Tĩnh Nguyên cùng nhau nghênh đón đối xử. Hơn nữa liền tính Mộ Khiêm ở, nàng cũng không có khả năng nhường Mộ Khiêm đi giúp nàng đem thứ này giao cho Duẫn Lăng Dược. Liền chỉ có thể bản thân đi, nghĩ như thế, nàng liền gia đình hóng mát. Hướng Hiên Viên Điện mà đi, Duẫn Mục Thanh đi tới, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quen thuộc quát lớn tiếng động. Nàng nháy mắt liền nhíu mi, Duẫn Mục Thanh, đứng lại, Duẫn Lão Thái rất bị trừ trừ đáp đáp Duẫn Nhược Tình đỡ. Vài cái liền lẻn đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, thế nào, còn tưởng trốn tránh ta đây Lão Thái bà sao? Duẫn Lão Thái rất có chút xuyễn, đỡ long đầu trượng trượng. Đỏ mặt tía tai nói, trốn ở chỗ này làm cái gì? Duẫn Mục Thanh hỉ tĩnh, cho nên nơi này cũng không có bao nhiêu người. Duẫn Lão Thái rất liền cho rằng Duẫn Mục Thanh chột dạ. Không dám gặp người, xì khẽ một tiếng nói. Vừa mới ở Phượng Tê Cung làm sao lại không gặp ngươi sợ hãi? Bất kính tổ mẫu, không đau ấu muội, cũng liền chỉ có ngươi này tiểu bạch nhãn lang làm được. Chẳng qua. Ngươi thả yên tâm, ngươi dù sao cũng là ta Duẫn gia loại, nói cái gì, ta đây làm tổ mẫu, cũng muốn che chở ngươi, sẽ không ở Tĩnh Vương Điện hạ bên người bố trí ngươi cái gì. Vương Phi vị trí, ngươi thật sự ngồi đó là chật chật chật, này Lão Thái Thái cũng thật thiện lương, thực thâm minh đại nghĩa, Duẫn Mục Thanh xem trước mặt này thương lão là lão nhân. Trong lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chỉ nói, tổ mẫu có tâm, chẳng qua, tổ mẫu ngươi yên tâm, vương gia là tốt, tự nhiên là lý giải cháu gái. Liên tính cháu gái như thế nào bất kính trưởng bối, như thế nào không thương ấu muội, hắn cũng sẽ không thể trách cứ cháu gái, Duẫn Mục Thanh lời này. Không thể nghi ngờ là ở nói, liên tính nàng bất kính trưởng bối, kia cũng là sự gia có nguyên nhân, trách nhiệm không ở nàng. Duẫn Lão Thái rất cũng là nhân tinh, như thế nào không biết Duẫn Mục Thanh ý tứ, lúc này liền nổi giận, chỉ vào Duẫn Mục Thanh cái mũi mắng. Duẫn Mục Thanh, ngươi làm càn, ngươi cũng đừng quên, ngươi có hôm nay, đều là Duẫn gia đưa cho ngươi. Không có Duẫn gia, ngươi chẳng là cái thá gì. Nếu là có nửa điểm lương tâm, nên tri ân báo đáp. Duẫn Mục Thanh dị thường châm chọc, Duẫn gia cho nàng. Nàng còn thật muốn biết tại đây Lão Thái Thái trong mắt. Duẫn gia cho nàng cái gì? Còn tri ân báo đáp. cũng không sợ chính mình nói lời này thiểm đầu lưỡi. Duẫn Mục Thanh hai tay hoàn ngược, buồn cười nói, như vậy, tổ mẫu cảm thấy, cháu gái nên như thế nào làm, mới tính tri ân báo đáp đâu. Duẫn lão thái rất cho rằng bản thân uy hiếp có hiệu quả. Tự nhiên mặt lộ vẻ đắc ý sắc, mở miệng nói, ngươi là ta Duẫn gia nữ nhi, chỉ cần ngươi thuận theo, tổ mẫu lại làm sao có thể thật sự muốn ngươi hồi báo cái gì. Chẳng qua là nghĩ ngươi có thể có tốt tiền đồ, Duẫn gia cũng chiêm quang không là. Đáng tiếc, một mình ngươi ở vương phủ, không quen vô dựa vào là, này không là kế lâu dài. Liên tính bình dân dân chúng, cũng là tam thê tứ thiếp, còn không nói Tĩnh Vương Điện Hạ, tuy rằng hiện tại ngươi vận khí tốt, cấp vương gia sinh ra một đôi tiểu công tử, được vương gia con mắt, nhưng là về sau đâu? Người mới vừa tới, vương gia tươi mới kính nhất quá, ngươi chỉ có khóc phân. Nga, Duẫn Mục Thanh nghe này, dù có hứng thú cười cười, lập tức gật gật đầu, tổ mẫu nói. Giống như có chút đạo lý. Kia có thể làm sao bây giờ nha? Duẫn lão thái rất chính xác, đem Duẫn Nhược Tình hướng Duẫn Mục Thanh phía trước đẩy, một bộ nghiêm trang nói, cùng với nhường ngoại nhân chui chỗ trống, còn không như cho ngươi muội muội theo vương gia, về sau tỉ muội hai người đồng tâm hiệp lực, thì sợ gì? Duẫn Nhược Tình cũng nín khóc, vội vàng bổ sung thêm, tam tỉ tỉ, muội muội sẽ hào hào hầu hạ vương gia. Hiệp trợ thì thì, Duẫn Mục Thanh quả thực cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nhìn lướt qua Duẫn Nhược Tình, lập tức nhìn về phía Duẫn lão thái rất, không nói gì nói, hầu hạ vương gia, này sợ không ổn đi. Mũ muội muội cũng may cũng là Duẫn phủ tiểu thư, làm sao có thể đi làm kia nô tài làm chuyện. Lại nói, liền mũ muội muội này nuông chiều từ bé tính tình, sợ là ngay cả cấp vương gia đánh giày đều làm không tốt đi. Vương phủ không dưỡng vô dụng người, tổ mẫu, ngài vẫn là cân nhắc đi. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, Duẫn lão thái rất như thế nào không biết nàng là ở giả ngu. Không chỉ có cự tuyệt, còn như thế vũ nhục Duẫn Nhược Tình, nàng lúc này liền nổi giận. Duẫn Mục Thanh, ngươi tính cái gì vậy? Cũng đừng quên bản thân là cái gì mặt hàng, chẳng qua là Mục Vãn Thanh kia hồ ly tinh cùng dã nam nhân sinh dã loại. Cho rằng bản thân thật là Duẫn gia huyết mạch, cũng xem bản thân là cái gì vậy, xứng không xứng, nếu không phải Duẫn phủ cho ngươi thân phận, chỉ bằng ngươi kia thi tiện sinh ra, có thể gả nhập Tĩnh Vương, đó là người si nói mộng, nếu như ngươi là biết chuyện, nên nhường vương gia thu dùng song A Tình, bằng không, ngươi cũng không có gì hảo trái cây ăn, làm càn. Duẫn lão thái rất vừa mới dứt lời. Một tiếng uy run sợ thanh tuyến theo phía sau truyền đến. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận áp bách, lời ngoài mặt ngày mai là linh điện sinh nhật, hy vọng cùng manh bảo phấn nhóm cùng nhau quá, ngày mai đổi mới ở 12 điểm, 12 điểm nhắn lại chúc phúc linh điện sinh nhật vui vẻ cục cưng. Ở lầu 10, thưởng 666 cái tệ tệ, 22 lâu thưởng 888 cái tệ tệ. Rời lại. Gặp được cửu liên thưởng cho 100 cái tệ tệ, đương nhiên, cũng hoan nghênh cục cưng nhóm đưa phiếu cùng lễ vật. Hoa hoa, chui chui cái gì, đồ cái may mắn thôi. Hết chương.